Phù Giao Hoạch quyển 2, chương 1, giật tiền cướp sắt. Vô Cực Quốc, Chính Ninh, năm thứ 15, mùa đông. Biên giới phía nam Vô Cực, núi Hoàng Thạch, dãy núi trùng điệp nhấp nhô, trải dài tận nơi xa tít nào đó, thẳng đến bình nguyên Hoàng Thạch, thì kết thúc, tựa như lưỡi dao bị đứt đoạn. Nơi ngọn núi kết thúc như bị gió cắt tan nát thành từng mảnh nhỏ, rơi từ trên cao xuống, tạo thành một dốc núi lởm chởm đá. Đứng ở trên này dõi mắt nhìn về chân trời phía đằng xa, sẽ thấy một tòa thành nguy nga tráng lệ. Đô thành Trung Châu của nước Vô Cực, tọa lạc tại trung tâm Nam Châu Đại Lục, cũng là trung tâm chính trị của đại lục này. Tuy nhìn từ rất xa, nhưng vẫn cảm giác được sự đồ sộ hùng vĩ của tòa thành. Tường thành kiên cố như sắt, diện tích rộng lớn khiến người ta không khỏi thán phục. Nhìn từ nơi xa thôi cũng không thể không hít vào một hơi rồi nín lặng, hiển lộ vẻ sùng bái đại thành nổi danh nhất Nam Châu Đại Lục này. Thình lình như có tiếng sói tru vang lên, phá vỡ sự trang nghiêm yên tĩnh. Cho ta một nam nhân đi, để cho ta vui vẻ sảng khoái ôm về nhà. Trên đỉnh núi cao, có người nào đó đang đứng hóng gió, lòng ngực căng tràn, vẻ mặt say sưa, há miệng hát vang, vui vẻ sảng khoái ôm nam nhân về nhà. Dư Tấn ở phía sau đau khổ khốn cùng, bịt hai tai lại, lại thêm một lần nữa trào dâng ý nghĩ muốn phản bội con sói kia. Nghe hát thì đâu có gì phải sợ, sợ nhất là nghe ai đó gào khóc. Nếu muốn sống thọ thì nên tránh xa Mạnh Phù Giao. Mạnh Phù Giao vừa khóc vừa gào, xong liền phủi y phục, nói đến tiểu đệ có 102 của mình. Ôi, mặc dù Trung Châu ở ngay trước mắt, nhưng để đến được đó thì còn phải đi xa lắm. Lộ phí của chúng ta đã xài hết rồi, để cho mượn một ít đi. Nơi hoang dã thế này đi đâu mượn đây? Dư Tấn bày vẻ mặt đùa đám nói, chẳng lẽ tỷ trộm của đệ rồi đệ lại trộm của tỷ? Xí! Mạnh Phù Giao phun nước bọt, đột nhiên mắt sáng rỡ khi nhìn xuống núi. Nhìn thấy chiếc xe kia không? Đi, chúng ta đi ăn cướp đi. Tỷ cướp sắt, đệ giật tiền. Nàng cột chặt bao đồ vào người, bôi nước nghệ vàng lên mặt y như cũ, bịt mặt bằng tấm vải đen, trượt xuống núi. Núi này là do ta mở. Trên con đường dài ngoằn ngoèo, Mạnh Phù Giao vừa đứng chống nạnh, vừa gân cổ hát to để tạo sự chú ý. Dư Tấn, thành viên còn lại của tổ cướp giật hai người thì lén lút mon men tới phía sau xe ngựa. Núi Hoàng Thạch này đã có từ rất lâu. Xưa kia, khi Hoàng đế Thần Võ nước Vô Cực giao chiến với Hoàng đế Vũ Liệt nước Tuyền Cơ, đã đi qua ngọn núi này, bị ngọn núi này ngăn cản. Hoàng đế Thần Võ đã hạ lệnh phá núi mở đường nghênh địch. 80 vạn tướng sĩ đã khai phá ngọn núi này suốt một tháng ròng. Thế nên, núi này không phải do ngươi mở. Tiếng nói phát ra từ trong xe ngựa, bình thản, nhã nhặn, phảng phất chút xa cách, lạnh nhạt. Mạnh Phù Giao bị sặc nước miếng, lại hét vang, cây này là do ta trồng. Bình nguyên Hoàng Trạch trải dài đến tận sông Hoàng. Hàng năm sông Hoàng thường dâng nước gây ra lũ lụt, cuốn trôi gần hết đất màu nơi đây. 8 năm trước, Thái tử Vô Cực hạ lệnh di dời dân chúng ở ngoại ô đến sống tại dãy núi Hoàng Trạch, trồng cây gây rừng trên bình nguyên Hoàng Thạch và dãy núi này. Thế cũng cho nên cây này không phải do ngươi trồng. Người nào đó lại bị sặc nước miếng lần thứ hai, nên mất hết kiên nhẫn, hét to, núi này không phải ta mở, cây này không phải ta trồng. Nếu muốn đi qua, mau đưa hết tiền, dâng hết sắt ra. Sau một lúc im lặng, màn xe được vén lên. Mạnh Phù Giao đang đứng dưới trời nắng, đột nhiên nheo mắt lại. Gió thổi rất lạnh, tựa như những lưỡi băng sắp sửa lao tới. Hơi thở phả ra tựa hồ có thể khiến những lưỡi băng ấy rơi xuống đất, phát ra âm thanh vỡ vụn. Núi Hoàng Thạch phía sau bị bao phủ bởi một màn sương mỏng. Những tảng đá trời sinh đã màu đỏ dường như đỏ rực thêm hơn. Hàng cây cổ thụ xanh rì giữa những khẽ đá đã xanh lại càng xanh thêm. Đây là trận rét đầu đông của vùng đất giá lạnh này. Tất cả cảnh vật đều bị không khí lạnh bao phủ. Mặc dù miễn cưỡng vẫn duy trì được vẻ đẹp, nhưng lại đẹp đến mức gượng gạo đông cứng. Duy chỉ có nam tử bên trong chiếc xe sáng tờ mờ kia, cho dù nhìn không rõ diện mạo, nhưng với bộ quần áo trắng như tuyết, màu môi nhạt như sắc hoa đào, là khiến người ta cảm giác tự nhiên mềm mại. Gió lạnh không ngừng tạt vào mặt, nhưng hình như đã dịu bớt đi vài phần giá buốt. Mạnh Phù Dao nghiêng đầu lẩm bẩm, ghét nhất ai mặc quần áo trắng, giả tạo. Chàng trai áo trắng trong xe như đang mỉm cười, bỗng nhiên nhấc tay, không kịp nhìn ra hắn làm gì thì Dư Tấn phía sau đã ngã lăn đùng, kêu lên thảm thiết. Cô nương, chỉ bằng thế này đã muốn tại hạ nộp tiền dân sắc à? Dường như có chút xem thường ta quá. Mạnh Phù Dao hóa đá, miệng đáp, ta không quen biết người phía sau, nhưng mà vừa hay ta đột nhiên cảm thấy ngươi không được đẹp lắm, tiền của ngươi ta cũng không hấp dẫn nữa. Thế này nha, đại gia ngươi đi đường của ngươi, ta đi đường ta. Bye bye, hẹn gặp lại sau. Nàng phủ mông xong liền định xoay người chuồn đi, để mặc Diêu Tấn lăn lộn phía sau. Tiết trời rét buốt, lúc này cần nhất là vật làm ấm thân. Dù cho cô nương chướng mắt với tài sắc của tại hạ, nhưng đối với Nhất Hộp Xuân chắc không có ý kiến gì chứ. Tiếng nói theo gió truyền tới, giọng điệu chẳng chút cám dỗ nào, nhưng Mạnh Phù Dao lại cảm thấy cám dỗ khôn cùng. Nhất Hộp Xuân hả? Đây là loại rượu ngon nhất lừng danh khắp Nam Châu Đại Lục. Một giọt 10 phân vàng, vương công quý tộc bình thường cũng không có được. Nếu có thì cũng giấu trong hòm nhà mình mà không dám uống. Dân chúng bình thường nghe thôi, cũng chưa từng nghe qua. Sở dĩ nàng biết được là vì lão đạo sĩ chết bầm kia là một con sâu rượu. Khi lão nổi cơn nghiện rượu, liền đi lang bạc khắp các nước, cải cửa đào mộ, lật từng cái xương, cái hòm để tìm loại rượu này. Nàng từng tò mò trộm uống qua một lần, từ đó mãi không quên được. Hương vị của rượu hạng nhất này ngọt ngào, đậm đà, khi uống vào đầu lưỡi cảm giác tê tê, đưa người ta lên thiên đường lúc nào chẳng hề hay biết. Ôi, trời lạnh mà được ôm bình rượu ngon này uống, đúng là còn hưởng thụ nào bằng. Mạnh Phù Dao vừa nghĩ xong thì cười tủm tỉm, khi xoay người lại đã bày vẻ mặt rạng rỡ sung sướng, nhấc chân trèo lên xe. Ôi chao, công tử thiết đãi thật hậu hĩnh, nếu từ chối thì thật bất kính. Thật ra ta đã biết huynh rất giàu có, còn sắc à cũng đẹp lắm đó. Cảm ơn cô nương khen ngợi. Chàng trai mỉm cười, thấy Mạnh Phù Dao vào xe thì tự nhiên dịch người nhường chỗ, nhưng không hiểu sao vừa mới nhích được một nửa thì khựng lại. Mạnh Phù Dao quan sát thấy đồ vật bài biện trong xe mộc mạc mà tinh xảo. Chỗ ngồi trống bên này đặt một cái áo khoác lông cáo tuyết trắng, đầu lông óng ánh sắc bạc, vô cùng hào hoa phú quý. Chỗ trống bên kia đặt một bọc vải bên trong chứa thứ gì đó. Mạnh Phù Dao không thích chật chội, bèn đẩy nó đi. Bọc vải kia liền bay vèo vào tay chàng trai. Vải bị bung ra, lộ ra một chậu hoa có phiến lá màu tím đậm. Mạnh Phù Dao trừng to mắt, một lúc lâu sau cười ha ha nói, công tử cho chậu hoa mặc áo ngồi trong xe ngựa sao? Đây là loại hoa quý hiếm gì vậy? Chỉ là một loại hoa có lá tím bình thường mà thôi. Chàng trai cẩn thận bọc kỹ chậu hoa lại rồi nói, không biết nhà nào đấy ném nó ở ngoài đường, khiến nó sắp chết trong giá buốt, ta tiện tay nhặt được. Hoa cỏ đâu phải vô tri vô giác, nó cũng rất sợ lạnh. Mạnh Phù Dao dở khóc dở cười, lắc đầu. Vừa ngước mắt nên thấy rõ ràng gương mặt của chàng trai thì trong lòng liền nhảy dựng. Đây không phải là nam tử mặc áo bào trắng, cực kỳ thích sạch sẽ, đi theo Tề Tầm Ý mà nàng đã gặp dưới chân núi Huyền Huyên sao? Trong thuy áo nơi ngực nàng còn cất giữ đai lưng của hắn. Nàng bất giác đưa tay lên sờ mặt mình, nhớ là khi ở dưới chân núi Huyền Nguyên nàng đeo mặt nạ, bây giờ khuôn mặt cũng dịch dung nên chẳng sợ hắn nhận ra, tức thì thản nhiên cười hỏi: công tử họ gì? Tại hạ họ Tông. Tông Việt lẳng lặng nhìn nàng, đáy mắt sáng rực long lanh. Hắn lấy bình rượu rót ra cho Mạnh Phù Dao. Mời. Mạnh Phù Dao không nhận, cười nói: ta còn có một người bạn nữa. Tông Việt khẽ phất tay, một bóng người chợt lóe lên phía ngoài xe. Diêu Tấn lập tức bị ném lên chiếc xe ngựa phía sau. Đôi người Mạnh Phù Dao co rút, nhìn chằm chằm Tông Việt, trưng ra nụ cười nịnh nọt. Nàng nâng cốc rượu, rượu trong cốc có màu vàng nhạt, đúng là nhất học xuân thứ thiệt. Loại rượu này có màu sắc kỳ dị nên rất khó hạ độc, bởi vì bất luận bỏ chất gì lạ vào trong cũng đều khiến rượu vẫn đục. Sắc rượu lúc này có màu vàng nhàn nhạt dịu ngọt như chiếc mỏ vịt duyên dáng của con vịt trắng phao đang nổi trôi trên mặt hồ nước xanh biên biếc đường tuyết sưng tháng 3, bảo đảm chẳng có chút độc nào. Tâm tình Mạnh Phù Dao rất tốt, uống liên tục vài chén, uống hoài chẳng thấy đã ghiền nên định bưng bình lên tu. Đầu dè suýt chút nữa chạm vào tay Tông Việt, hắn vội vàng rút tay lại. Mạnh Phù Dao đâu để ý đến, chẳng mấy chốc đã uống đến say khướt. Sau đó ở trong xe ngựa lắc lư ca hát, khi nàng vừa cất giọng thì người đánh xe lập tức run rẩy, xe ngựa sốc nảy liên tục, rất có nguy cơ bị lật xe. Hát xong, nàng lột tất cả túi tiền trên tay áo bày ra cho Tông Việt xem, nói to: người anh em, hết tiền rồi, đành nhờ vào đại ca huynh giúp đỡ. Nàng xoay lắc vài vòng, chân trái giảm lên chân phải, đứng chẳng vững, ngã bịch xuống chỗ Tông Việt ngồi. Mạnh Phù Dao thừa dịp quậy luôn, thõng tay duỗi chân gác lên chỗ ngồi, ngửa đầu sung sướng phì ra một hơi dài. Mùi rượu trong xe ngựa bỗng chốc nồng nặc. Tông Việt khẽ cao mày, cúi người quan sát, hận không thể đá văng nàng càng xa càng tốt, đành im lặng nhích lùi, cẩn thận ôm chậu hoa đặt sang một bên, vì sợ tay chân thô kệch của người nào đó lỡ tay đập bể. Sau đó mở cửa sổ ra, gió mang mát lạnh lùa qua ô cửa sổ, xua tan bớt mùi rượu nồng nặc. Chỉ vừa mới làm vậy thôi mà khi Tông Việt xoay lại thì đã thấy người nào đó chiếm cứ ba chỗ ngồi, đầu đặt trên đệm giường của hắn, chân gác lên bên khác, tay thì đè lên chiếc áo lông cáo tuyết trắng của hắn. Đôi giày bẩn đen xì của nàng quệt đầy vết dơ trên chiếc đệm gấm. Tông Việt đau khổ nhìn chỗ của mình, do dự một hồi, cuối cùng cũng xoay người bước xuống xe, đi đến chiếc xe ngựa phía sau. Khi hắn vừa mới bước xuống xe, Mạnh Phù Dao nhanh như chớp liền mở mắt, ánh mắt trong veo tựa như nước suối trên đỉnh núi cao chưa từng bị ai chạm vào, đâu giống kẻ say rượu ban nãy. Nàng lật người ngồi xổm xuống, nhanh tay gõ kịch kịch trên chiếc đệm ngồi, rồi bất chợt dừng lại, thò tay dưới tấm nệm từ từ lôi ra một vật. Màn xe đột nhiên bị vén lên, ánh sáng chiếu lên bóng lưng của kẻ trộm nào đó đang hốt hoảng. Cùng lúc đó, trên xe ngựa phản chiếu bóng người áo trắng thon dài đang cầm chậu đồng trong tay. Tim Mạnh Phù Dao nhảy thình thịch, bàn tay đang đặt nơi tấm đệm cứng đờ. Quyển 2, chương 2, ai dạy dỗ ai? Lúc này muốn rút tay ra lại đâu còn kịp nữa. Mạnh Phù Dao nhanh tay kéo tấm đệm ôm vào người, ngã nhào xuống xe. Nàng ôm tấm đệm trước mặt mình,

nhưng không biết vì sao trong lòng nàng lại cánh cánh nỗi bất an. Nàng khoanh tay nhìn trời, nghĩ thầm vẫn nên quay về một chuyến thì hơn. Mấy hôm trước, Tông Việt có nói đang được chế thuốc bồi dưỡng nguyên khí. Hôm nay chắc là thành công rồi. Loại thuốc này trên thị trường đều do các đại phu Mông Cổ điều chế, dởm hơn so với thuốc của Tông Việt. Nếu không cho một ít thì thật là đáng tiếc. Mấy ngày nay đi theo hắn, sinh hoạt của nàng đã bị gò bó đến khó chịu. Mặc dù hào bao của nàng đã chật ních, trong túi nhét đầy các loại thảo dược, có thứ do nàng tiện tay hái trộm mà có được. Mạnh Phù Dao vô cùng hài lòng với điều này. Thể diện là giả, lợi ích mới là thật. Đường lúc suy nghĩ miên man, Mạnh Phù Dao đột nhiên cảm thấy không gian bên mình chợt tối lại, dáng người nằm xuống bên cạnh còn nhàn nhã hơn cả nàng. Sau khi hắn nằm xuống, một cục bông trắng chậm rãi bò ra, nằm xuống bên cạnh với tư thế y hệt như chủ tử nó. Một hàng ba người nằm thẳng tắp, Mạnh Phù Dao không thèm quay đầu lại, vẫn y như cũ, ngắm mây trôi trên trời, nhưng đáy mắt lại lóe lên ý cười. Người này, cho dù nàng đi đến đâu cũng không hẹn mà gặp. Nguyên Chiêu Hữu cực kỳ nắm rõ hành tung của nàng, nhưng không biết vì sao nàng chưa bao giờ cảm thấy khó chịu vì điều này, mà còn cảm thấy rất vui vẻ. Nàng rất thích cách hắn thình lình xuất hiện trước mặt mình, lần nào gặp nhau cũng đều vui vẻ. Nhưng sắc mặt Nguyên Bảo đại nhân không được tốt lắm, mặt chuột mập như củ khoai lang nướng cháy đen ngòm. Chỉ là từ trước đến nay nàng chưa bao giờ để ý đến ý kiến của con chuột nhắt đó. Người nào đó nhàn nhã nằm bên cạnh nàng, lông mi đen dài khẽ cong cong, sắc mặt hắn hôm nay có hơi nhợt nhạt, bộ dáng lười nhác uể oải lại càng để lộ ra sự đen tối bên trong và nét phong lưu trời ban. Hắn nằm gối đầu lên một cánh tay, tay còn lại cầm một nhánh cây chẳng tương xứng với hắn chút nào. Mạnh Phù Dao ngoẹo đầu nhìn sang, mỉm cười chím chím nhìn xem hắn định bày trò gì. Nguyên Kiêu Hữu ngồi dậy trước mặt nàng, đưa lưng về phía khe núi đã đóng băng, chẳng thèm quay đầu lại, trở tay chọc nhánh cây vào mặt băng. Nước bắn tung tóe, ánh sáng bạc chợt lóe lên. Trên nhánh cây đã ghim một con cá đang lúc lắc cái đuôi. Mạnh Phù Dao trừng to mắt nhìn Nguyên Chiêu Hữu đưa lưng về phía con suối, tùy tiện chọc chọc, động tác mau lẹ chuẩn xác, chẳng mấy chốc cá đã nằm bừa bãi đầy mặt đất. Thời tiết đã vào đông, suối kết thành băng. Nguyên Chiêu Hữu không cần nhìn, chỉ dựa vào thính lực để nghe tiếng cá bơi lội dưới nước, thế mà đã chuẩn xác giết chết từng con cá một. Không nói đến võ công, thính lực nhảy bén như thế e là trên đời này không có ai bì nổi. Loài cá sống trong suối Lục Châu này có thân hình nhỏ bé, chỉ khi đông về thì đột nhiên béo mập. Hôm nay chúng ta có lộc ăn rồi. Người nào đó sử dụng công phu thâm hậu để bắt cá, vừa mới quay đầu lại đã thấy Mạnh Phù Dao đột xuất nhanh nhạy quá mức, bật đứng dậy đi nhặt cá từ lúc nào rồi. Mạnh Phù Dao xoắn tay áo, ngồi xổm bên tảng đá bên suối để làm cá. Ngẫm nghĩ một hồi, nàng cất tiếng hỏi Nguyên Chiêu Hữu: người phụ nữ điên tối hôm qua là ai? Xem ra người này có thù án với thái tử của huynh. Không phải huynh là thân cận của thái tử sao? Huynh phải biết bà ấy mới đúng chứ. Nguyên Chiêu Hữu ngồi xếp bằng trên bãi cỏ khô. Cho dù người này có bày ra tư thế gì cũng không che giấu được sự phong lưu tao nhã. Nghe vậy thì khẽ cười, đôi mắt xếch lên phát ra ánh sáng, đó là Đức Vương Phi. Hả? Mạnh Phù Dao ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Đức Vương Phi là trưởng nữ của Lâm Giang Vương. Năm đó Lâm Giang Vương có ý đồ mưu nghịch nên cả nhà bị tru diệt, chỉ còn lại duy nhất trưởng nữ, vì lúc đó đã là Đức Vương Phi nên không bị liên lụy, nhưng gặp biến cố lớn như vậy nên đã hóa điên. Giọng điệu Nguyên Chiêu Hữu nhẹ nhàng bâng quơ. Sao nàng ta lại nói thái tử của huynh có huyết thống bất chính, xóa vị trộm quyền? Lúc đó hoàng tộc nước Vô Cực có một truyền thuyết. Nguyên Chiêu Hữu cực kỳ phối hợp đáp: khi thái tử còn nhỏ đã từng bị mất tích một thời gian, một số người nhân cơ hội này tung tin bịa đặt nói thái tử bây giờ không phải là hậu duệ của dòng tộc trưởng tôn, mà bị người ta thay mệnh đổi đào. Vớ vẩn! Mạnh Phù Dao cười nhạt nói, lão hoàng đế nước Vô Cực đâu phải là người ngốc nghếch, con trai của mình thật hay giả mà cũng không biết sao. Việc này cũng khó giải thích, người trần mắt thịt, những chuyện khó phân biệt thật giả bây giờ có đầy. Sắc mặt Nguyên Chiêu Hữu vẫn bình thản như thường, nhìn Mạnh Phù Dao làm sạch sẽ cá, không nhanh không chậm lấy từ trong ống tay áo ra một cái bao vải nhỏ, đựng đủ thứ, bao nhỏ xíu xiu đủ mỗi màu sắc bên trong. Mạnh Phù Dao tò mò ghé mặt sát lại bên cạnh hắn, hỏi, đây là gì vậy? Hàng mi dài của nàng chôm chớp, suýt chạm lên mu bàn tay của Nguyên Chiêu Hữu. Nguyên Chiêu Hữu mỉm cười, dùng ngón tay vuốt khẽ khàng, đẹp. À, Mạnh Phù Dao lập tức nhảy ra xa, trừng mắt nhìn hắn. Nguyên Chiêu Hữu thản nhiên như không có việc gì, bắt đầu móc mấy thứ linh kỉnh xanh xanh đỏ đỏ trong cái túi vải kia ra. Trong túi màu đỏ là một chiếc bình nhỏ xíu màu trắng, túi màu xanh là một chiếc bình nhỏ xíu màu đen, rồi lấy từ các túi vàng xanh tím mỗi túi ra một chiếc bình nhỏ nữa, sắp thành một đống bình cực nhỏ. Những chiếc bình này được đúc bằng thủy tinh vô cùng quý giá. Mạnh Phù Dao nhìn thấy những chiếc bình đáng yêu này, lập tức quên bén chuyện ban nãy, hào hứng thích thú sáp lại gần hỏi, đây là thứ gì vậy? Sắc mặt nàng đen thui, lại nhìn thấy Nguyên Chiêu Hữu chậm rãi rắc các thứ gì đó trong những chiếc bình kia lên thân cá. Nàng nhận ra được cái mùi muối, mơ, rượu, nước gừng, xì dầu, giấm và hạt tiêu. Mạnh Phù Dao ngơ ngác nhìn người nào đó nướng cá với cách thức xa xỉ nhất. Cơ thể bỗng chốc cứng đờ. Những thứ gia vị ở thế giới hiện đại thì vô cùng bình thường, nhưng mà đối với thế giới cổ đại, hơn nữa là đối với người dân ở Nam Châu đại lục này, thì đây là những thứ cực kỳ trân quý, rất khó có được. Đặc biệt là ba loại sao, giấm chua ở Nam Châu đại lục gọi là tạc, không phải quan lại quyền quý thì không được dùng. Hồ tiêu là đặc sản của nước Cao La ở Tây Vực, các nước ở Nam Châu đại lục này chưa trồng được. Bảy thứ gia vị đều có đủ, mà từ trước đến nay chúng chỉ được dùng khi có quốc yên. Thế mà bây giờ, người nào đó lại tùy tiện đem ra sử dụng, lại còn bôi trét tùm lum để nướng cá nữa. Xa xỉ, quá xa xỉ, tiếc quá đi thôi. Có người nào đó đi chơi bên ngoài mà lại mang theo những thứ này không hả? Vì chiếc bình nhỏ xíu nên gia vị bên trong cũng rất ít, bôi quệt lên vài con cá là đã hết. Mùi thương của thịt cá khi nướng bốc lên nguồn ngút lan tỏa khắp nơi, khiến Mạnh Phù Dao chợt nhớ đến hương vị thịt nướng ở kiếp trước. Nhịn không được, vừa hít hà liên tục, vừa xoa xoa chiếc bụng trong rỗng. Mạnh Phù Dao là người rất biết tự giác, nàng biết những gia vị kia quý giá vô cùng. Cá nướng rất ngon, nhưng bấm bụng phớt lờ, lấy một con cá khác đem nướng. Bỗng nhiên một con cá nướng thơm phưng phức xuất hiện trước mặt nàng. Nàng ngẩng đầu, nam tử đối diện đang mỉm cười, hàng mi dài cong cong đẹp khôn tả xiết, dưới đôi bờ mi dài là ánh mắt sâu hun hút, sống mũi thẳng tắp, khóe môi hơi vểnh, bộ dáng đẹp đến khiến người ta như muốn òa khóc vì ghen tị. Nét đẹp này như rừng lá phong đỏ mà chưa thẳm, trên màu đỏ nhạt điểm xuyết những đốm vàng, trong nét đẹp ấy ẩn chứa sự kiêu kỳ, thấp thoáng nét thanh tao, khiến ai nhìn thấy đều say đắm, thần hồn điên đảo. Mạnh Phù Dao đè tim mình, hay đừng đập loạn nữa mà, để người ta nghe được thì mất mặt lắm. Nguyên Chiêu Hữu vẫn mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt thản nhiên. Mạnh Phù Dao vừa ho hung hăng, vừa tiếp tục nướng cá, tự nói với mình, xem ra hắn thật quá sung sướng, thường xuyên ăn những món ăn có đầy đủ các loại gia vị kia, chẳng giống với mình chút nào. Từ khi lưu lạc ở cổ đại này thì chỉ dùng muối và muối mà thôi, thức ăn nhạt nhẽo chả có mùi vị gì. Mang theo tâm trạng ghen ăn thức ở nên động tác Mạnh Phù Dao hơi thất thường, nàng cầm con cá nướng ra sức gặm đến mất hết dáng vẻ yểu điệu thục nữ, miệng nhai chớp chép. Nguyên Bảo đại nhân ngồi sóng bên cạnh, nhàn nhã ăn quá dài, nhìn nàng một cách khinh bỉ, không kìm lòng được chỉ muốn phủi mông bỏ đi, cách xa nữ tử thô kệch kia càng sớm càng tốt. Mạnh Phù Dao hùng hổ gặm hết sạch thịt cá rồi vứt xương đi, xoa xoa cái bụng phình to ngâm nga: người đẹp tặng ta cá nướng, báo đáp thế nào bây giờ? Báo đáp thế nào hử? Thính lực người đẹp quả nhiên rất nhạy, lập tức mỉm cười hỏi.